Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 530. Góc truyện audio.com. Chương 530. Đắm chìm trong nụ hôn ngược lại. Cô cầm lấy tay của anh. Đầu ngón tay mượt mà lướt qua mờ u bàn tay của anh. Lê Nhật Linh nghiêng người sang. Nửa tựa ở trong ngực của anh. Ngửa mặt lên nhìn anh. Môi đỏ khẽ mở. Nói nhỏ. Chồng, anh muốn làm sao? Tư thế mê người khó mà kháng cự. Lâm Quân cúi đầu hôn lên. Dì Nguyệt chuẩn bị xong sữa bò. Vội vàng kéo hai đứa nhóc. Mấy đứa phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Cha mẹ có chuyện bận rộn rồi. Tạm thời không rảnh chơi cùng các con. Dì còn ở đây. Đi, chúng ta uống sữa tươi nào. Đám nhóc cũng không rõ cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn. Cũng nghe không hiểu người lớn đang nói huyên thuyên cái gì. Chỉ cần được ôm bình sữa. Bọn chúng đã rất vui vẻ. Lâm Quân đá văng cửa phòng. Vừa đi vào, cô đã chủ động phối hợp cởi nút áo của anh. Chờ anh đặt cô lên giường. Áo sơ mi của anh đã hoàn toàn được cởi ra. Cơ bắp dằn chắc chặt chế lại không khoa trương như ấn như hiện lộ ra. Khuôn mặt đẹp trai hoán đổi giữa cấm dục và túng dục, cô đưa tay cởi thắt lưng của anh. Bị anh nắm chặt, bắt được hôn lên môi một cái. Cố gắng kìm chế dục vọng trong lòng. Nhưng con ngươi thâm thúy lại lộ ra ánh lửa như cũ. Em thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Hừm, em không có. Vấn là chính anh không chuẩn bị tốt. Lê Nhật Linh híp mắt. Đuôi mắt thanh tú có chút dương lên. Một biểu cảm nhỏ nhoi biến hóa. Rơi vào trong mắt của Lâm Quân đều là hấp dẫn. Đầu ngón tay trắng nõn không có chút ngăn trở nào chạm vào lồng ngực của anh. Vuốt ve trên dưới. Là quá lâu không làm. Cho nên anh quên làm thế nào rồi sao? Vẫn là nói. Bàn tay thuận theo cơ bụng dàn chắc đi xuống. Cuối cùng cách một lớp quần chạm vào. Chỗ ngạo nghễ đang ưỡn lên kia. Mắt hạnh khế nháy. Tỉnh nghịch mà hài lòng. Chẳng lẽ anh không được? Vốn dĩ Lâm Quân không có cách nào kháng cự lại cơ thể của Lê Nhật Linh. Cô trêu chọc anh. Dù hoặc anh khiến tự chủ của anh hóa thành cho tàn trong nháy mắt. Lập tức để em nhìn xem. Đến cùng là anh có được hay không? Mặt mày của cô tràn đầy ý xuân. Dịu dàng cười với anh. Nhưng đáy mắt lại cất giấu một ánh sáng tối tăm. Cô nhắm mắt lại. Phối hợp thuận theo anh. Lại phát hiện sau khi người đàn ông cởi hết quần áo của cô ra. Động tác dừng lại, cô mở to mắt mới phát hiện anh đang chăm chú nhìn vào bụng cô. Bởi vì mổ mà để lại vết sẹo. Vẻ mặt đau đớn. Lê Nhật Linh nhẹ nhàng nâng tay xoa lên gương mặt của anh an ủi. Tất cả mọi chuyện đều đã qua. Tất cả đều đã qua. Anh cúi đầu, ngoan ngoãn hôn lên những điểm không hoàn hảo trên cơ thể trắng nõn như ngọc của cô. Không, đây không phải những điểm không hoàn hảo. Đó là tình yêu tuyệt vời. Không sao, tất cả đã kết thúc. Đầu ngón tay trắng nõn lướt qua mái tóc đen của anh. Cô cười nói, tất cả đã qua rồi. Chúng ta đều sẽ quên. Cách chương.